Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật, Lâm Tuyết Nhi Layla, 17T, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sầu xanh, tóc màu vàng nâu dài đến ngang lưng và cong nhẹ tự nhiên. Làn da trắng mịn như nước, đôi môi anh đào, chiếc mũi nhỏ nhắn, tính cách lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người. IQ 200, cực kỳ thông minh, học rất giỏi, là một hacker thiên tài. Thân phận bí mật, wow, cả lớp hét lên, rồi xôn xao, xinh quá mày ơi, nhìn dễ thương thật đó. Được rồi, còn lại sẽ giao cho cô giáo chủ nhiệm nha. Thầy có việc bận cần đi trước. Chào ngài, chủ tịch, thầy hiệu trưởng nói, cúi nhẹ đầu chào nó. Nó vẫn gục đầu xuống bàn, ông lắc đầu ngao ngán nhìn nó rồi đi ra khỏi lớp. Sau khi thầy hiệu trưởng đi ra, cô giáo nói, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho bạn Nhi nha. Gọi em là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nói giọng lạnh khiến mọi người lạnh xương sống. Trừ vài Kim, Mary, Anna, Ken, Kevin, hắn và Bảo Ngọc. Được rồi, Tuyết Nhi sẽ ngồi đâu nhỉ? Cô giáo nói rồi nhìn qua một lượt rồi chợt dừng lại ở chỗ cũ của Ngọc Diệp và Diễm Kiều. Cô nói, em ngồi ở bàn trông kia nha. Bàn ở cuối lớp, dưới bạn nữ tóc nâu và bạn nam tóc xanh. Tuyết Nhi cúi nhẹ đầu chào cô, tiến tới ngồi của mình. Cô Thanh Mai nói, được rồi, giờ học đầu tiên cô sẽ cho các em nghỉ. Nhưng những giờ tiếp theo cô sẽ khắt khe lắm đó nha. Vâng, cả lớp vui mừng hét lên. Giáo viên đi ra ngoài. Lúc này, Tuyết Nhi mang ra một chiếc laptop trắng hiệu Apple. Anna nhìn bạn mới, cười, nhìn giống Sarah ghê, lạnh như tảng băng và cắm đầu vào laptop. Đúng đó, đã thế còn không hề rung động chút nào khi bước vào lớp. Dù sao trong lớp cũng có một người đẹp như anh mà. Kevin, trông cũng xinh nhỉ, vậy tán luôn đi, Anna, trong mắt anh không ai xinh bằng BX đâu. Kevin cười tâu, kể cả Sarah hả, Anna, trừ Sarah thôi, Kevin. Hắn lay lay người nó dậy. Sarah, có chuyện gì? Nói giọng lạnh, nhìn học sinh mới đi. Trông cô ấy không giống ngươi thường. Hắn, có vẻ thế. Nó, anh cảm thấy cô ta quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Cái cảm giác khi cô ta vào lớp cứ như thế nào ấy. Hắn, bỏ đi, em không biết đâu. Em mệt lắm. Nó, dạo này em làm sao thế? Anh thấy em khác. Kim quay sang hỏi nó, em bị bệnh à, hay vẫn là chuyện của Thiên Nam? Ken, em không sao đâu, nó giật mình, thật không đó, Ken, Kim và hắn đồng thanh. Anh King, anh gặp Snow bao giờ chưa? Nó nói giọng lạnh như băng khiến hai người kia im lặng. Anh có đụng độ vài lần, nhưng cũng chưa thấy mặt nữa. Mà sao em lại hỏi vậy? Hắn, em thấy cô ta khá bí ẩn. Nó, IENG, chuông hết giờ vang lên, mấy bạn nam tới hỏi chuyện Tuyết Nhi, bạn ở đâu đấy, bạn là tiểu thư nhà nào vậy? Hàng chục câu hỏi đổ vào đầu Tuyết Nhi, cô nhăn mày khó chịu, nó đứng dậy, mấy người bọn nó ngạc nhiên nhìn nó, hắn hỏi, em đi đâu đấy, nó không nói gì, tiến tới chỗ Tuyết Nhi. Mấy người con trai đang bao quanh Tuyết Nhi ngạc nhiên, không ai bảo ai vội nhường đường cho nó đi. Tuyết Nhi nhìn thấy nó thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn nó chằm chằm, nó nói bằng giọng lạnh lùng. Bạn, đi theo tôi, mọi người trong lớp hoàn toàn sốc, nó chưa từng nói chuyện với ai trong lớp mà bây giờ lại chủ động nói chuyện với một học sinh mới. Tuyết Nhi chưa hết sốc, nó nhắc lại lần thứ hai. Đi theo tôi, giọng nói lần này còn khủng khiếp hơn lần trước, nhưng Tuyết Nhi vẫn không nói gì. Hắn tức giận nói, Sarah đang ra lệnh cho cô đấy. Tai cô có vấn đề à? Tuyết Nhi giật mình, nói, được, nó đi trước, Tuyết Nhi theo sau, đi đến cửa lắp nó chợt dừng lại và nói. Không đi à, mấy người bọn nó không ai bảo ai. Đứng dậy đi theo nó, mấy người tụi nó và Tuyết Nhi đi đến căng tin. Mọi người ngồi xuống, Anna khoác vai Tuyết Nhi nói. Bạn may mắn đó nha. Sarah chưa từng rủ ai đi đâu đó. Tuyết Nhi gật đầu. Bạn tên gì? Nó, Trần Tuyết Nhi, các bạn có thể gọi mình là Layla. Tuyết Nhi cười, bạn là người nước nào vậy? Sinh nhật ngày bao nhiêu? Nhóm màu gì? Hiện tại ở đâu? Bảo Ngọc cha hỏi, Allegra, không cần hỏi nhiều vậy đâu. Nó nói làm Bảo Ngọc im ri. Không sao đâu, mình người Anh, hiện tại mình ở khách sạn Royal gần đây. Sinh nhật 31-1, nhóm máu AB có AS. Layla cười, 31-1 ABAS. Vậy là có cùng sinh nhật và nhóm máu với sát rồi. Ken, cũng sắp tới rồi nhỉ. Kevin, trùng nhau như vậy, nghi lắm nha. Kevin cười, mà, mình vẫn chưa biết tên các bạn. Layla, what, bạn là người rừng hả? Cái người xuất hiện trên báo nhiều nhất hiện nay mà bạn không biết là sao? Anna hét toáng lên, mình không hay đọc báo. Layla, để tôi giới thiệu nha. Tôi là Mary, người vừa hỏi bạn một chàng câu hỏi là Bảo Ngọc. Kia là Anna, chỉ về Anna, kia là Kevin, đây là anh Minh Quân Ken. Người kêu bạn tới đâu là Thiên Băng. Anh chàng tóc đỏ kia là King. Kia là anh Kim, anh trai Thiên Băng, Mary, và là người yêu Mary. Anna, này, Mary đỏ mặt, các cậu thành đôi hết à? Theo như mình thấy thì Bảo Ngọc với Ken. Kim với Mary, Anna với Kevin, còn King với Thiên Băng thì trông không giống một đôi lắm. Layla, cô nói cái gì? Hắn tức giận, không lẽ hai người, Layla, là tiểu thư nhà nào vậy? Nó nói, không, mình bị ba mẹ bỏ rơi. Từ khi mới sinh ra, họ đã bỏ mình ở trước cửa nhà của một người giàu có. Cũng may là bà ấy nhận nuôi mình, bà ấy đã nuôi dưỡng, cho mình học nhiều thứ mà có lẽ các cậu cũng không tưởng tượng ra đâu. Mình coi người ấy như mẹ của mình vậy, mà không có lẽ còn hơn nữa chứ. Layla, thứ không thể tưởng tượng ra, là gì vậy? Nó, mình không thể nói được. Layla, I-E-N-G-I-E-N-G-I-E-N-G. Chuông vào lớp vang lên, mọi người đều đi vào lớp hết. Tại nhà nó, hôm nay mày lạ lắm nha. Anna, tại sao em lại làm như vậy? Ken, em không biết nữa. Bỗng nhiên em muốn làm bạn với cô ta. Cứ như là có sợi dây nối em với Layla vậy. Nó vừa gõ liên lục vào laptop vừa nói. Anh cũng cảm thấy thế. Có cái gì đó rất thân thiết. Kim, tao cảm thấy cô gái này không đáng tin tưởng chút nào. Xung quanh cô ta tỏa ra luồng sát khí nguy hiểm. King, mày đang nghi quá rồi đấy. Người xinh như vậy sao có thể có sát khí chứ? Kevin, mày nhìn Sarah mà coi. Là người bình thường chắc. Cả Bảo Ngọc nữa. Toàn những người nguy hiểm. Ken, Ken nói xong thì chợt nhớ ra. Quay sang nhìn Bảo Ngọc và nó. Nó tỏa ra khí lạnh. Bảo Ngọc thì nổi lửa. Ken dùng mình vội tránh ra xa. Anh đang nghi quá rồi. Em không cảm thấy gì. Hơn nữa em lại rất muốn thân thiết với Layla. Nó nói rồi đóng máy tính, đi thẳng lên phòng. Này, hắn, đây là lần đầu tiên nó muốn làm bạn với một người nào đó. Mày hãy để cho nó vui vẻ chút đi. Ken, hắn không nói gì nữa. Chỉ nhìn lên phía nó. Tại California, một người con gái xinh đẹp đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Cô liền cúi đầu chào. Boss, con có chuyện gì cần hỏi? Hãy hỏi đi, ta sẽ trả lời. Như đoán trước người kia định nói gì? Người phụ nữ nói. Dạ, tại sao cô ta lại giống như vậy? Người con gái đo hỏi. Là phẫu thuật thẩm mỹ đó. Một người giàu có như cô ta. Việc này đâu có khó khăn gì đâu. Người phụ nữ, nhưng, người con gái. Được rồi, con hãy về và hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Đi đến đây nhiều quá con sẽ bị lộ đấy. Vâng, chấm, người con gái nói rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ nhìn theo cười xảo quyệt. Tại trường nó đến lớp, khuôn mặt quay trở lại với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khiến mọi người run người. Học sinh ngồi im, chỉ cần phát ra một tiếng động coi như họ đã không còn trên đời này nữa. Nhóm K4, tụi Mary cũng dùng mình. Nó vứt cặp xuống đất và đặt chiếc laptop quen thuộc lên bàn Ken. Nó nói, hack pass chỗ này đi. Ken dựng tóc gáy, mọi người ngạc nhiên, nhưng Ken còn ngạc nhiên hơn. chuyên gia như em cùng phải nhờ đến anh cơ à, nhanh. Nó giận dữ, anh không giỏi việc hack này lắm, anh chỉ tìm hiểu sơ sơ đủ xài thôi, chứ chưa giống như hacker spider được đâu. Ken vừa nói vừa ấn liên tục vào bàn phím, thỉnh thoảng anh nhăn mặt khó chịu. 20 phút sau, mặc dù đã vào lớp nhưng Ken vẫn di chuyển liên tục trên bàn phím. Một lúc sau thì Ken ngửa người ra ghế, trông anh hết sức là mệt mỏi. Nó hỏi, sao rồi, chịu thôi, anh không phải chuyên về cái này. Cái này rắc rối như mạng lưới của Spider ấy, em nên nhờ Thiên Bảo thì hơn. Cậu ta là hacker số 1 mà, Thiên Bảo đang bận bên Los Angeles. Anh ấy phải làm thay nhiệm vụ của Thiên Nam ở Mỹ. Nó, 2, 7 người còn lại thở dài. Bạn có thể cho mình xem một chút được không? Mình có biết một chút về cái này. Layla đi tới và nói. Mọi người quay ra ngạc nhiên. Nó nói, Ken, đưa máy cho Layla đi. Ken đứng dậy, Layla ngồi vào chỗ của mình. Nhìn máy tính rồi nói. Đẹp đấy. Trông rất đặc biệt, đây không phải dạng máy thương đâu. Là Ken và tôi làm ra đây. Nó, Layla không nói gì nữa và bấm liên tục vào máy tính. Mọi người ngạc nhiên, Layla nói. Sarah, bạn có biết tại sao bạn không thâm nhập được vào cơ quan này không? Tại sao, Ken, nơi này đã bị hack bởi một người khác, nên mã thông thường không phá hủy được chúng. Layla, không lẽ... Ken, đúng như vừa nãy anh nói, là Spider, Layla, sao cô biết, Ken, vì mạng lưới của Spider, nhìn như không thể chui qua, nhưng vẫn có một điểm yếu, đó chính là trung tâm của mạng lưới. Layla, 10 phút sau, màn hình máy tính bỗng nhiên vụt tắt, mọi người nhìn Layla như mong đợi điều gì đó. Layla mỉm cười, mình đã thâm nhập vào máy chủ là lấy toàn bộ quyền kiểm soát nơi đó. Tuyệt vời, Anna, wow, bạn giỏi thật đó, Mary, nó chỉ mỉm cười rồi lấy máy tính ngồi vào chỗ mình. Mấy người kia cũng vào chỗ, nó chợt nói, mấy người không vào à, vào tiết được 20 phút rồi đấy. Đến tận lúc đó, tất cả học sinh cùng giáo viên mới bước vào lớp, tiết học bắt đầu, hắn quay xuống nhìn Layla cô thật không đơn giản, cách chương.